Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Nhà ta lão bản rất nghiêu. 20 ước, đối Giang Bác tới nói vừa vặn, đã không đến mức đem tài khoản của hắn số dư còn lại toàn bộ móc sạch. Cũng không đến mức quá ít tiêu đến không sức lực. Buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu? 2 giờ rưỡi xế chiều chính thức bắt đầu. Ta cũng là sợ bỏ qua, cho nên mới tại làm rõ ràng tình huống về sau, vội vàng cho ngài gọi điện thoại. Lão bản, tòa này văn phòng khu công nghiệp, ngài muốn đập sao? Đập. Giang Bác cơ hồ không do dự, mắt nhìn trên cổ tay khỏe mạnh vòng tay thời gian, nói thẳng, đem Dương Hoa bán đấu giá địa chỉ phát cho ta, ta lập tức đi qua. Tốt, ta ở chỗ này đợi ngài. Cúp điện thoại, thu đến Trang Miểu gửi tới tin tức. Giang Bác trực tiếp theo WeChat phía trên thiết trí hướng dẫn. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Lộ Bảo Bảo. Lúc này Lộ Bảo Bảo, chính hai con ngươi kinh ngạc nhìn qua Giang Bác. Khóe môi nhếch lên một tia mê người cười yếu ớt. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Gặp Giang Bác nhìn mình, vội vàng hoàn hồn thu liễm ý cười. Hò nhẹ nói, cái kia, ngươi đây là muốn đi làm việc sao? Đi tham gia cái buổi đấu giá. Giang Bác nhẹ gật đầu, lại cảm thấy đáp ứng theo nàng đi dạo vườn bách thú nhưng không có đi. Có chút không trượng nghĩa. Nhân tiện nói, có hứng thú à? Có hứng thú thì cùng đi. Có, nhưng ta có thể đi sao? Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức à? Lộ Bảo Bảo vội vàng đáp, nhưng hai chân nhẹ nhàng khép lại, lại có chút tâm thần bất định. Thêm phiền toái gì, đừng quá nhìn đến chính ngươi. Ngươi dạng này còn không có bản sự này. Giang Bác một chút không nể mặt mũi đả kích nói. Lộ Bảo Bảo trong lỗ mũi mềm mại hừ một tiếng, miệng nhỏ đỏ hồng nhếch lên. Đây chính là chính ngươi nói. Khác đến lúc đó ta cho ngươi gây chuyện, ngươi lại mắng ta. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, lái xe hướng về phía trước. Gặp hắn không có lời nói, Lộ Bảo Bảo cũng đem đầu dựa vào trên ghế ngồi không nói. Kỳ thật đối với Lộ Bảo Bảo mà nói, mặc kệ đi dạo phố ăn cơm, vẫn là đi vườn bách thú nhìn hầu tử lão hổ, mục đích đều là muốn lôi kéo Giang Bác cùng đi. Nếu như hắn không đi, nàng một người đi cũng liền không có ý nghĩa. Nhớ đến lúc sau Tết, tại Hương Duyệt Sơn Trang ao suối nước nóng một bên bị Giang Bác đè lại nện một trận. Chuyện này Lộ Bảo Bảo một mực canh cánh trong lòng đây. Nàng cũng không phải là khí Giang Bác nện chính mình, hắn ra tay cũng không nặng, mà chính là khi hắn mặt đối với mình ngay lúc đó ám chỉ. Chẳng những không nể mặt nàng, còn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Có lúc Lộ Bảo Bảo đều đang nghĩ ra hỏa này có phải hay không không thích người nữ. Nếu không mặt đối chính mình cái này đôi chân dài đại mỹ nữ, làm sao lại thờ ơ đâu. Mà lại bết bát nhất chính là Lộ Bảo Bảo phát hiện mình giống như đã triệt để bên trong hắn độc. Nam sinh khác càng là truy nàng, nàng càng không hứng thú. Nhưng Giang Bác dạng này đối nàng xa cách, nàng ngược lại hào hứng nồng đậm. Đương nhiên, Lộ Bảo Bảo cũng không thể không thừa nhận, Giang Bác gia hỏa này thật rất đẹp trai, dáng người cũng vô cùng tốt, quan trọng còn tặc có tiền, cũng không phải là nàng khái niệm dung tục, mà chính là từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó a. Đối Giang Bác loại này các phương diện điều kiện đều người tốt sinh ra hứng thú, lại muốn quay đầu, đã rất khó. Một đường đi vào Dương Hoa bán đấu giá, Giang Bác đậu xe xong về sau, liền dẫn Lộ Bảo Bảo đi vào. Bất quá, Dương Hoa bán đấu giá lần này tổ chức buổi đấu giá, cần vé vào cửa, mà Giang Bác không có, cũng không quan hệ, Trang Miểu đã sớm chờ lần nữa, cũng giúp hắn chuẩn bị tốt tất cả thủ tục, cho nên cũng không dùng hắn quan tâm. Tiến vào sàn bán đấu giá về sau, Giang Bác hỏi, lần hội đấu giá này là cái gì tính chất? tham gia nhiều người sao? Trang Miểu trả lời, là Dương Hoa bán đấu giá một tháng một lần buổi đấu giá. Ngoại trừ tòa kia văn phòng khu công nghiệp bên ngoài, còn có thật nhiều còn lại vật đấu giá. Tham gia người cụ thể có bao nhiêu không có tra rõ ràng. Nhưng Dương Hoa bán đấu giá thực lực tại bên trong tỉnh là độc nhất lúc. Các giới trước những người dự dù là không nhiều, nhưng cũng khẳng định đều thân ra không ít. Đúng, chúng ta muốn vỗ xuống tòa kia khu công nghiệp, là số 55 vật đấu giá. Cũng là buổi đấu giá sau cùng một dạng, biết muốn đập nó có người nào sao? Thời gian quá ngắn, không kịp tra, ta cũng chỉ là nghe được giá khởi đầu cùng Lưu Phách Tuyến. Trang Miểu lắc đầu, suy đoán nói, bất quá lão bản, tòa này văn phòng khu công nghiệp là China Merchant Bank bên kia 3 tháng trước liền đã nắm giữ. Hạng mục, nếu như là khối hương Momo, vậy khẳng định sớm đã bị người nuốt vào, cũng không tới phiên phía trên buổi đấu giá. Cho nên, ta cảm thấy đối với nó cảm thấy hứng thú người có lẽ có. Nhưng cũng không nhiều, có đạo lý, Giang Bác khẽ vuốt cằm. Lộ Bảo Bảo ở một bên nghe được bọn họ nói chuyện phiếm. Có chút mơ hồ, chờ bọn họ dừng lại giao lưu về sau. Tài Nhược Yếu xen vào nói. Cái kia Giang Bác. Ngươi tới nơi này tham gia buổi đấu giá là muốn đập cái gì nha? Ta nghe là một tòa khu công nghiệp. Công ty muốn khuếch trương nhận người tay. Văn phòng sân bãi không đủ dùng. Dự định bắt tay một khối văn phòng dùng địa phương. Giang Bác cũng không có gạt Lộ Bảo Bảo. Đã mang nàng tới. Cái kia rất nhiều thứ đều là lừa không được nàng. Hương Duyệt Sơn Trang như thế sao? Lộ Bảo Bảo hỏi. Không có Hương Duyệt Sơn Trang lớn, nhưng so với nó quý, so Hương Duyệt Sơn Trang còn đắt hơn nha. Lộ Bảo Bảo chậc chậc một tiếng, sau đó cặp kia đôi mắt to xinh đẹp lóe lên, nói lầm bầm, lại nói chỗ ngươi đến nhiều tiền như vậy a? Ngươi mở công ty gì nha? Có như vậy kiếm tiền a? Cảm giác ngươi so Vương Kéo Hành cũng còn muốn trâu rồi. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhận lời nói. Trang Miểu lại rất hiểu chuyện mà nói, Lộ tiểu thư, nếu quả thật luận lời nói, lão bản xác thực so Vương Kéo Hành còn muốn trâu. Ta liền theo miệng vừa nói như vậy, thật hay giả a? Giang Bác hắn hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Lộ Bảo Bảo nuốt nuốt nước bọt nói. Trang Miểu cười nói, khỏe mạnh vòng tay. Lộ tiểu thư ngươi biết a? Biết nha, ta trên tay cái này không phải liền là a tương đương. Lộ Bảo Bảo dương lên tay mình trên cổ tay phấn sắc. Đồng hồ, trước đó có cái cùng nhóm nữ dẫn chương trình đề cử cho nàng. Nói không tệ, nàng thì mua đến mang lên trên. Phát hiện xác thực dùng rất tốt. Đây là công ty của chúng ta sản phẩm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đọng lại dưới. Tiếp lấy thu mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị nói. Không thể nào, khỏe mạnh vòng tay là công ty của các ngươi. Vậy, nói cách khác, Giang Bác hắn là hắc cốt đầu công ty lão tổng. Lão bản đúng là một tay sáng lập hắc cốt đầu. Cái kia sinh sôi lộ đâu? Ta hồi trước nhìn tin tức. Phía trên nói làm ra sinh sôi lộ nhà kia y dược công ty. Cũng là hắc cốt đầu cổ phần khống chế. Thật sao? Trang Miểu trong ánh mắt no bụng chứa ý cười. Đúng thế, mà lại, làm hắc cốt đầu công ty người sáng lập. Lão bản hiện tại đơn thuần giá trị con người. Sớm đã đạt mấy chục tỷ. Đừng nói là Vương Kéo Hành. Trong phạm vi toàn thế giới. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng lão bản so sánh người. Cũng không có mấy cái. Cho nên Lộ tiểu thư, ngài có thể cùng nhà ta lão bản kết giao. Thật là một kiện sẽ khiến không biết bao nhiêu nữ hài tử đều hâm mộ và ghen tị sự tình a. Giang, Bác nghe được im lặng. Trong lòng tự nhủ cái này Trang Miểu. Muốn giúp hắn trang bức thì trang bức. Thật tốt không có gì. Nhưng loạn điểm phổ thì không đúng. Hai ta không có kết giao. Đừng nói lung tung. Giang Bác trừng mắt liếc hắn một cái. Trang Miểu ngẩn người, vội vàng chê cười hẳn là Lộ Bảo Bảo, bởi vì Trang Miểu ngoại trừ kinh ngạc Giang Bác được thành tựu hiện tại bên ngoài, vốn là còn chút thẹn thùng, nhưng nghe xong Giang Bác phủ nhận, tâm lý liền có chút không vui. Hừ, trong lỗ mũi mềm mại hừ một tiếng, hai tay ôm ở hung trước, trừng mắt mắt dọc trừng lấy Giang Bác, lấy đó bất mãn trong lòng. Nhưng Giang Bác biết nàng đức hạnh, không có phản ứng nàng, cất bước xuyên qua một đầu an tĩnh hành lang về sau, đi tới phòng bán đấu giá. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.